Cái cớ để yêu em. Chương 11, góc truyện audio.com. Con nhỏ vừa sợ lại vừa tức, nó giành lấy quả bóng từ tay Khải chạy lại ném vào chung. Bộ cậu bị khùng hả? Không ưa gì tôi thì cứ nói thẳng ra, sao phải mượn bóng mà trả thù tôi? Cô mới là người bị điên, ý chỉ là vô tình thôi mà sao phải phản ứng gay gắt à? Cậu nói vô tình sao? Vô tình mà khiến tôi xin nhận cả quả bóng vào người à? Nếu Khải không đỡ thì có lẽ giờ tôi vào nằm trong phòng y tế rồi cũng nên. Cô vào đó là việc của cô, liên quan gì tới tôi? Nó tức muốn sôi máu luôn. Đầu con cua ngang ngạnh, cậu mở miệng ra mà không biết mình nói ngang như thế nào à? Nói xong nó quay người bỏ đi. Ê, đấu một ván không? Nó đi rồi nhưng cũng quay lại. Đấu gì? Bóng rổ. Nếu tôi thắng cô không được phép gọi tôi là con cua nữa và phải dọn phòng cho tôi một tuần. Vậy nếu tôi thắng? Tuấn lên tiếng. Không có chuyện đó đâu, cô sao có thể làm được, vì Trung là người chơi bóng rổ giỏi nhất ở đây rồi. Nếu cô thắng tôi chấp nhận mọi yêu cầu cô muốn. Được thi thì thi, cho cô chọn thành viên trước. Tôi, Khải và Tuấn sẽ chung một đội. Khải ngạc nhiên vì con nhỏ lại chọn nó. Hả? À, ý tôi là sao lại chọn tôi chứ tôi không chơi giỏi. Tôi không cần người chơi giỏi, tôi cần người biết hỗ trợ nhau trong cùng một đội. Còn Tuấn, cậu có muốn tham gia không? Tôi thì không sao, thế nào cũng được. Vậy đội tôi sẽ là Lâm và Nam, bắt đầu được chưa? Đợi tôi chút, nó bước ra ngoài tháo giày ra. Thấy lạ nên Khải hỏi. Cậu làm gì vậy? Cậu không thấy sao tôi đang tháo giày? Biết nhưng đi giày không phải tốt hơn sao? Cậu không cần quan tâm tôi, cậu cứ khởi động đi. Khi trận đấu bắt đầu, dĩ nhiên Trung là người nắm thế thượng phong, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì con nhỏ giành lại được bóng, ai trong họ cũng ngỡ ngàng vì con nhỏ có thể dễ dàng cướp được bóng từ một người cao tay như Trung. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt khi cả hai cứ tranh nhau từng điểm một, các động tác chuyền bóng hay đưa bóng lên rổ đều được nó thực hiện một cách linh hoạt, giống như một vận động viên thực thụ. Giống như con nhỏ nói, đội của nó thật sự phối hợp rất ăn ý trong từng đường truyền, tạo nên một bức tường thành khó mà phá vỡ. Nếu để ý thì ai cũng sẽ nhận ra con nhỏ đang chơi bằng tất cả sự tức giận trong nó, giống như khi núi lửa phun trào vậy, có thể hủy hoại mọi thứ xung quanh trong phút chốc. Sự quyết tâm của cả hai đã đưa trận đấu vào những giây phút kịch tính nhất, cao trào nhất, một phần trong đó có cả sự tiếc nuối. Dù là vậy nhưng khi kết thúc trận đấu nó vẫn thua Chung bởi cú ném 3 điểm của cậu ta. Nó không thể thực hiện được điều đó vì lực cánh tay của nó không đủ, nhưng đối với Chung đó lại là điều dễ dàng, cậu nổi tiếng và xứng đáng là tay chơi cừ khôi nhất nơi này. Kết thúc trận đấu nó nằm luôn ra sàn làm ai cũng hốt hoảng. Vinh, cậu không sao đấy chứ? Khải hỏi với vẻ lo lắng. Tuấn đưa tay về phía con nhỏ. Dậy được chứ? Nó nắm lấy và được kéo dậy. Tôi không sao, chỉ là vặn hết dây cót mà không thắng được nên mới thế thôi. Dù hôm nay cô không thắng nhưng tôi thực sự phục cô, phục vì cô nói là sẽ làm cô là đứa con gái đầu tiên tôi cúi đầu đấy. Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. Tôi xin rút lại cậu, cô không làm được. Không sao, hôm nay tôi vốn dĩ là không làm được mà. Nó quay qua nói với Trung. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa dọn phòng cho cậu một tuần, nhưng lần sau mà đấu tiếp tôi nhất định sẽ không để thua cậu nữa đâu. Cách chương.